Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 241 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Quay Đầu Mỉm Cười. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Lô Vân Tùng và Lý Thiến Mai, hai người này thì Lô Vân Tùng trên đường đi đến Quy Nguyên Tông để trả thù thì gặp Lý Thiến Mai, thì hai người nói chuyện với nhau rồi cùng đồng hành đi đến Quy Nguyên Tông. Thì hai người đi đến rồi tìm cái nơi khí tức mạnh nhất, đó là cái chỗ phía nam, chỗ cái dược viện, thì tiến đến thì gặp Vương Lâm. Lưu Vân Tùng sau khi gặp Vương Lâm thì lúc này cũng ngơ ngác kinh ngạc, rồi cũng hơi sợ hãi vì tu vi của Vương Lâm kinh người quá. Còn cái cô Lý Thiến Mai thì là một cái thiên tài. Cô ta thì đi đâu mà gặp những thiên tài khác thì sẽ hỏi ba câu hỏi. Gặp Vương Lâm cũng không ngoại lệ. Những câu hỏi của cô ta thì trước giờ chỉ có một mình Lưu Vân Tùng là trả lời đến câu hỏi thứ hai thôi, còn những người khác là không được. Rồi bây giờ cô ta mới bắt đầu hỏi Vương Lâm, thiên đạo là gì? Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi Lý Thiến Mai hỏi xong câu hỏi, thì cặp mắt của cô ta tràn đầy sự chờ mong. Trên đường đến đây, nàng đã nghe qua rất nhiều đáp án. Trước đó, Lưu Vân Tùng cũng đã trả lời thiên là nhà ngục. Lúc này nàng rất muốn biết người đàn ông áo trắng rất bình thường trước mặt sẽ trả lời như thế nào. Không phải chỉ có mình Lý Thiến Mai mong chờ câu trả lời của Vương Lâm, mà ngay cả ánh mắt của Lưu Vân Tùng cũng trở nên ngưng trọng. Gã muốn biết được người có đạo niệm mạnh mẽ như vậy thì trả lời câu hỏi này sẽ như thế nào. Lưu Vân Tùng vẫn cho rằng câu trả lời của chính mình đã quá hoàn thiện, nếu không thì gã cũng không phải là người đầu tiên được Lý Thiến Mai hỏi đến câu thứ hai. Sau khi nghe câu hỏi của Lý Thiến Mai, Vương Lâm chỉ cười cười mà nhìn thẳng vào nàng, nhưng hắn không nói gì. Lý Thiến Mai cảm thấy rất khó hiểu đối với nụ cười của Vương Lâm. Người nàng cũng không hối thúc mà chỉ lặng lặng chờ câu trả lời. Nhưng lúc này Lưu Vân Tùng lại nhíu mày. Gã không hiểu được vì sao người thanh niên áo trắng kia nghe thấy câu hỏi thì lại cười. Nụ cười của Vương Lâm trong mắt Lưu Vân Tùng giống như có vẻ mỉa mai và giễu cợt. Hỏi vấn đề thứ hai đi. Vương Lâm lắc đầu rồi bình tĩnh nói. Các hạ chưa trả lời câu hỏi thứ nhất. Cái gì là thiên? Lưu Vân Tùng nhìn qua Vương Lâm rồi trầm giọng nói. Sao vậy? Như vậy ngươi cho rằng cái gì là thiên vậy? Vương Lâm quét mắt nhìn về phía Lưu Vân Tùng. Hắn cũng không thèm quan tâm mà nói. Thiên là nhà ngục. Miệng giếng là thiên, mặt nước cũng là thiên. Giọng nói của Lưu Vân Tùng rất bình tĩnh, người thì lại rất tự tin. Lý Thiến Mai vẫn nhíu chặt đôi mày thanh tú. Nàng giống như là đang ở trong suy tư. Lúc này nàng không nhìn thấu Vương Lâm. Sau khi nghe Lưu Vân Tùng mở lời thì mới nói. Trước đó vì sao đạo huynh lại cười? Chẳng lẽ câu hỏi của Thiến Mai có gì không đúng sao? Vương Lâm nhìn Lý Thiến Mai, rất lâu sau hắn mới bình thản nói. Có thiên sao? Lời vừa nói ra, Lý Thiến Mai đã sững sờ ngay tại chỗ. Trên đường nàng vẫn liên tục yêu cầu rất nhiều người, nhưng chưa từng có ai trả lời như vậy. Không chỉ có nàng, mà ngay cả Lô Vân Tùng cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Gã vô thức nhìn lên bầu trời. Cậu nói hoang đường, thiên ở bốn phía chúng ta, tại sao lại không có thiên chứ? Lô Vân Tùng hừ lạnh nói, trong mắt Lý Thiến Mai lộ ra vẻ suy tư. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi khẽ nói. Vì sao lại không chứ? Vương Lâm không mở miệng mà nâng tay chỉ về phía trước. Trong dược viện lập tức nổi lên những luồng gió nhẹ. Nhưng mà trên mặt đất bên ngoài thân thể của Lý Thiến Mai và Lưu Vân Tùng lại xuất hiện một vòng tròn, giống như có người nào đó dùng cành cây vẽ lên trên mặt đất vậy. Vòng tròn đó chính là thiên do các ngươi cho rằng nó tồn tại. Nếu trong lòng ngươi có thiên thì thiên cũng sẽ tồn tại. Ngươi sẽ nghĩ chính mình là một con kiến hôi đang bị giam cầm ở trong lòng, đang muốn phản kháng để phá vỡ thiên địa. Đây là đạo niệm mà cũng chính là tín niệm. Nhưng nếu ngươi đi từ trong vòng tròn này ra thì có tác dụng gì chứ? Vương Lâm lắc đầu vung tay phải lên, bên ngoài vòng tròn lúc này lại xuất hiện thêm một cái vòng tròn. Nếu các ngươi đi ra thì vẫn giống như ngày hôm nay, nhân quả tuần hoàn, sẽ không có bến bờ cuối cùng. Mãi cho đến khi trong lòng các ngươi dần dần mờ trong trời đất, thiên chẳng qua chỉ là lời bịa đặt mà thôi. Mấy trăm năm trước, ta đã bắt đầu suy nghĩ về đạo lý này rồi. Cho nên, vì sao nhất định phải có thiên chứ? Vương Lâm nói xong thì bình tĩnh ngồi xuống, cũng không nói thêm lời nào. Thân thể Lưu Vân Tùng chấn động, giống như là có một người đánh đòn cảnh cáo vào thiên linh cái vậy. Bên tai của gã vang lên những tiếng vù vù, giống như có rất nhiều sấm sét nổ vang trong tâm thần. Gã vô thức lùi về phía sau vài bước. Gã bước ra khỏi vòng tròn một lớn một bé, trong đầu liên tục vang vọng những âm thanh của Vương Lâm. Thiên chỉ là lời bịa đặt mà thôi. Vẻ mặt của gã trở nên tái nhợt, tâm thần hỗn loạn. Khoảnh khắc này đạo niệm của gã kiên trì theo đuổi cả đời đã xuất hiện vết nứt. Gã muốn phản bác lời nói của tên thanh niên áo trắng trước mặt, nhưng lại không thể. Lúc này hai vòng tròn bên ngoài cơ thể của gã giống như liên tục phóng đại, cuối cùng đã trở thành thiên trong lòng của gã, đã trở thành nhà tù. Gã dùng tất cả sức lực để thoát ra khỏi nhà tù này, lại ngạc nhiên phát hiện ra mình đang ở trong một cái nhà tù khác. Loại cảm giác kỳ dị này làm vẻ mặt của gã không còn chút máu. Một dòng máu tươi từ trên khóe miệng của gã chảy xuống, trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu cợt và đau khổ. Lý Thiên Mai lặng lẽ nhắm hai mắt lại, tâm thần nàng chấn động, lời nói của Vương Lâm biến thành những ký hiệu bay múa trong tâm thần nàng, làm những đám mây đen bên trong hơi tiêu tán. Nàng vốn cho rằng tâm thần của chính mình rất mê man với đạo, giống như đang có mây đen bao phủ. Trên đường nàng đi đã yêu cầu rất nhiều người, nhưng mà không ai giải thích được nghi hoặc trong lòng nàng. Chỉ có những lời nói của Lưu Vân Tùng giống như tia chớp xuất hiện trong tâm thần làm mây đen tiêu tan bớt. Nhưng lúc này nàng lại hiểu được những lời nói của Lưu Vân Tùng giải thích về đạo là cực kỳ nực cười. Câu nói thiên chính là lời bịa đặt rơi vào trong tai nàng làm cho nàng không thể tự kiềm chế được. Lúc này lời nói của Vương Lâm giống như hóa thành một cơn sóng biển kinh hoàng, hóa thành hai bàn tay vô hình quét sạch tất cả mây đen đang bao phủ toàn bộ tâm thần của Lý Thiến Mai. Hai bờ mi của Lý Thiến Mai khẽ rung, nàng mở hai mắt ra nhìn qua Vương Lâm một lúc lâu, sau đó dùng giọng kính phục nói: "Đạo huynh có thể nói cho Thiến Mai biết tục danh được hay không?" Lý Thiến Mai hơi cúi người rồi khẽ nói: "Lữ Tử Hậu." Giọng nói Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước, không có chút dao động nào. "Đạo ý của Lữ huynh đã phá vỡ những bế tắc của Thiến Mai rồi, bây giờ Thiến Mai muốn hỏi câu thứ hai, kính xin Lữ huynh giải thích nghi hoặc." Lý Thiến Mai nhìn qua Vương Lâm, hai mắt nàng sáng rực như sao. "Xong vấn đề thứ nhất, ta muốn một viên đan dược cao cấp nhất trên người của ngươi." Vương Lâm đảo mắt nhìn về Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai nhìn Vương Lâm rồi che miệng cười khẽ. Nụ cười giống như là một cô gái nhỏ của Thiến Mai cực kỳ xinh đẹp. Nhưng mà Lô Vân Tùng lại cười khổ, gã chưa từng được nhìn qua, nhưng dù Vương Lâm được nhìn lại trở nên thờ ơ. "Lữ huynh muốn như thế nào đây? Trên người Thiến Mai đều là đan dược bán thành phẩm, cần phải quay về tông phái luyện hóa mới trở thành đan dược chân chính được. Đan dược cao nhất là cấp 10, nhưng không phải ly hồn đan, mà chỉ là cực tài đan dùng để chữa thương mà thôi. Nếu Lữ huynh đã yêu cầu thì Thiến Mai sẽ tặng." Lý Thiến Mai nói xong thì vung tay một trảo, tay phải lên hư không. Túi trữ vật lập tức xuất hiện, bên trong bay ra một viên thuốc. Lý Thiến Mai chụp lấy rồi đưa tới cho Vương Lâm. Vương Lâm cầu mày nhìn thoáng qua đan dược, hắn nhìn thoáng qua rồi thu hồi. "Câu hỏi thứ hai của Thiến Mai, cái gì là thiên?" Hai mắt Lý Thiến Mai cực kỳ sáng, trái tim của nàng đập lên thình thịch rồi chờ đợi câu trả lời của Vương Lâm. Loại cảm giác này Lý Thiến Mai chưa từng có, dù trước đây đối với những câu trả lời của Lưu Vân Tùng, nàng tuy chờ mong, nhưng không đến mức độ như hiện tại. Sau khi nghe được câu hỏi thứ hai của Lý Thiến Mai, thì Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, vẻ mặt hơi phiền muộn, hắn khẽ nói: "Chữ thiên thứ nhất mà cô hỏi chính là cực hạn của đạo niệm, chữ thiên thứ hai này lại chính là thiên ý." Vương Lâm vừa nói ra những lời này thì hai mắt Lý Thiến Mai lại càng trở nên sáng ngời. Nàng kinh ngạc nhìn Vương Lâm, đây là người đầu tiên nàng gặp thực sự biết được những điều tương đồng trong hai câu hỏi của chính mình. Tất nhiên đây cũng là người cực kỳ khác biệt. Lúc này Lô Vân Tùng hít vào một hơi thật sâu, gã cố gắng áp chế tâm tư đang hỗn loạn, nhưng mà sau khi nghe được lời nói của Vương Lâm thì gã lại đứng ngay ra như tượng. Gã đã biết vì sao trước đó rõ ràng đã trả lời câu hỏi thứ hai rất hoàn mỹ, nhưng cuối cùng lại không có tư cách trả lời tiếp câu hỏi thứ ba, bởi vì gã không thể hiểu được những điều bất đồng giữa hai vấn đề này. "Đã từng có người nói với ta rằng mưa gió do thiên sinh ra, mà giữa quá trình này lại chính là nhân sinh. Nhưng mưa gió thực sự do thiên sinh ra hay sao? Mưa sinh ra từ hư vô, không liên quan đến thiên. Mưa rơi xuống mặt đất để tưới mát vạn sinh linh, cũng không liên quan đến địa. Đây chính là vận mệnh của mưa. Mưa do hơi nước hóa thành, hơi nước do vạn loại sinh linh tạo ra. Sau khi mưa xuất hiện thì tất nhiên sẽ muốn quay về với vạn loại sinh linh. Đây là tuần hoàn, nhưng quả tuần hoàn cũng chính là vận mệnh. Trong tâm tối có tồn tại quy tắc vận mệnh, nó vô hình nhưng lại quấn quanh bên cạnh mỗi một sinh linh, lặng lẽ thay đổi tất cả. Vương Lâm nhìn lên bầu trời, hắn vung tay phải lên, bầu trời lập tức vang vọng những tiếng sấm sét ầm ầm. Nhưng lúc này hơi nước lại từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, rồi hóa thành những đám mây đen nặng chình chịch. Một lát sau, một trận mưa từ trên bầu trời hàng lâm xuống. Ngươi xem, những hạt mưa nhân sinh, hạt mưa có thể rơi một đường thẳng tắp. Ta đã nhìn mưa rất lâu rồi, nhưng lại vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ một giọt mưa nào. Có thể mưa sẽ không thay đổi quỹ đạo rơi, nó vẫn rơi thẳng. Chúng sẽ sinh ra gió vì mây rất nặng, có thể tự điều chỉnh được vị trí hàng lâm. Ngươi thấy những hạt mưa kia có cam lòng không? Ngươi có biết vì sao lại như vậy hay không? Vương Lâm thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Lý Thiên Mai. Lý Thiên Mai nhìn qua làn mưa một lúc lâu rồi khẽ nói: Đây là thiên ý, vận mệnh thay đổi. Mưa nhân sinh thì rất ngắn, nhưng vì nó tuần hoàn nên lại rất dài. Một đời tu sĩ chúng ta tuy rất dài, nhưng lại vì vận mệnh thiên ý mà trở nên ngắn. Nhưng dòng đời của cơn mưa này tuy ngắn, cũng rất muốn phản kháng để thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh. Có được nhiều cơ hội lựa chọn được vị trí hàng lâm, dùng phương pháp lặng lẽ này để chống đổi lại thiên ý và vận mệnh. Một đời của những tu sĩ chúng ta tuy dài, mưa không thể so sánh được, nhưng có kẻ nào giống như mưa, cố gắng liều chết để thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh, liều chết để phản kháng những sắp đặt của trời xanh, liều chết cũng phải chống lại thiên mệnh. Vương Lâm vung tay áo lên, bầu trời vang lên những âm thanh ầm ầm. Những nước mưa lại bị cuốn ngược vào trong mây, nhảy vào trong mây làm mây đen phải tan vỡ, rồi hóa thành hơi nước tiêu tán khắp thiên địa. Nếu ngươi thay đổi được vận mệnh của mưa, thì ngươi chính là thiên ý. Bướm bướm chỉ chết vì nhảy đầu vào lửa. Nếu ngươi thổi tắt lửa, làm cho nó không thể nào đâm đầu vào mà chết được, ngươi đã là người thay đổi vận mệnh của nó. Thiên ý muốn một người phải chết, ngươi cứu sống họ, ngươi lại chính là thiên ý. Trong thế gian này có câu nói, dương hồ tương tương ninh chủng hồ, chính là đạo lý này. Chú thích: Vương hồ tương tương ninh chủng hồ, có nghĩa là công hồ khanh tướng, người giàu có phú quý không phải tự nhiên mà có được, đều phải có ý chí phấn đấu ắt sẽ thành. Tiếp tục: Tiền gia có nói, một người đắc đạo gà chó lên trời, cũng chính là đạo lý này. Đây chính là câu trả lời của ta cho vấn đề của ngươi. Giọng nói của Vương Lâm như chém đinh chặt sắt. Khi lời nói của hắn vang lên thì bầu trời không khí khắp bốn phía trở nên cực kỳ yên tĩnh. Lưu Vương Tổng kinh ngạc nhìn qua Vương Lâm, trong tâm thần của gã vang vọng những hồi chuông cực kỳ rõ ràng. Trong mắt Lưu Vương Tổng hiện lên cái nhìn phức tạp, gã bắt buộc phải kính phục người thanh niên áo trắng đang đứng trước mặt này. Từng chữ trong lời nói của đối phương rơi vào trong tâm thần. Lưu Vương Tổng trầm tư một lát rồi hướng về phía Vương Lâm, ôm quyền cúi đầu thật thấp. Tuy gã không nói gì, nhưng hành động cũng đủ để nói lên hai chữ kính nể. Lý Thiên Mai nhìn về phía bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Rất lâu sau, nàng than nhẹ một tiếng, ánh mắt nàng nhìn về phía Vương Lâm đã có sự khác biệt rất lớn. Nàng khẽ nhếch cặp môi anh đào, rồi nói: Đạo của Lữ huynh, tiểu muội tâm phục. Nàng nói xong thì đang dược bán thành phẩm có chứa linh hồn của mãnh thú cấp 10. Những loại dược thảo và phương pháp luyện đan đều được ghi rõ trong ngọc giản. Nàng do dự một chút rồi nhìn thoáng qua Vương Lâm, khẽ nói: Tiểu muội còn có vấn đề cuối cùng. Vương Lâm là người đầu tiên có thể để cho nàng phải hỏi ra câu thứ ba. Ánh mắt Lý Thiên Mai trở nên phức tạp, nàng cẩn thận nhìn Vương Lâm vài lần, giống như là muốn đem tất cả hình bóng của đối phương khắc sâu vào tận đáy lòng. Không ai hiểu được ý nghĩa quan trọng nhất của ba vấn đề này nằm ở chỗ nào. Hy vọng Lữ huynh có thể giải thích nghi hoặc vấn đề của tiểu muội ngay tại đây. Khuôn mặt Lý Thiên Mai không biết vì sao lại trở nên đỏ hồng. Vấn đề thứ ba, cái gì là thiên? Là chú thích nha. Cái bản dịch đó, Lát đang đọc thì nó ba cái vấn đề mà Lý Thiên Mai hỏi đều là thiên hết. Cái gì là thiên, cái gì là thiên? Nhưng mà Lát tìm theo tư liệu của truyện bên Trung Quốc đó, thì câu hỏi đầu tiên của Lý Thiên Mai hỏi là... Câu hỏi thứ nhất của Lý Thiên Mai hỏi là thiên đường là cái gì? Câu hỏi thứ hai là bầu trời là cái gì? Câu hỏi thứ ba mới hỏi... Trời là cái gì? Có nghĩa là thiên là cái gì? Do từ thiên đường với bầu trời lát không biết dịch ra sao hết nên để nguyên chữ thiên luôn. Cho kiểu ba câu hỏi của Lý Thiên Mai đều hỏi một chữ thiên một, cho cái nghĩa nhìn như là nó nghe nó ghê gớm, nó sâu xa lắm. Rồi tiếp tục nha. Vương Lâm trở nên trầm tư rồi nhắm chặt hai mắt lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau nửa nén hương thì Vương Lâm mở bừng mắt ra nhìn Lý Thiên Mai. Hắn bình tĩnh, mở miệng, nói: Người hỏi không phải là thiên. Lý Thiên Mai trầm tư một lát, sau đó lại khẽ gật đầu. Vấn đề này ta cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi. Ta cũng đã từng tìm được một đáp án. Nhưng hiện nay lại nghĩ lại thì cảm thấy đáp án này vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ. Không biết đáp án trước đây của Lữ Huynh tìm được là cái gì? Có thể nói cho tiểu muội biết được không vậy? Ánh mắt Lý Thiên Mai rất bình tĩnh, trong đó không có chút tạp chất nào, mà nhìn về phía Vương Lâm. Lưu Vân Tụng đứng bên cạnh thầm than một tiếng. Gã cảm thấy lúc này mình đã trở nên dư thừa. Gã lắc đầu rồi ngồi xuống đất, tay phải vung lên lấy ra một cái bầu rượu. Gã ngửa mặt lên trời uống một ngụm lớn. Ta là cá, đạo là lưới, sông là thiên. Ngươi ông cầm lau chính là người quản lý những tạo hóa vận mệnh. Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói. Lưu Vân Tùng nghe đến đây thì tay phải đang nhấc bầu rượu cũng phải ngừng lại. Trong mắt của gã lộ ra vẻ suy tư. Một lúc lâu sau hình như đã có chút tỉnh ngộ. Gã nhìn Vương Lâm, tay phải lại vung lên một trảo, lấy ra một bầu rượu rồi ném về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hắn vung tay chụp lấy rồi uống một hớp lớn. Lưu Vân Tùng thở dài, gã dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vương Lâm. Người này mặc dù tướng mạo cực kỳ tầm thường, nhưng lại có khí thế làm tâm thần của gã tan gãy. Con trai của ta quả thật là đáng chết mà, có thể chết dưới tay người này cũng coi như là tạo hóa của nó rồi. Lưu Vân Tùng cũng không phải nhân vật tầm thường, gã uống vào một ngụm rượu và giải tỏa những khúc mắc trong lòng. Lý Thiên Mai nhíu cặp mày thanh tú, ngón tay như ngọc của nàng đang khẽ miết trên mi tâm. Nàng thấp giọng nói: Sư tôn cũng đã từng nói qua những lời như vậy. Lão nhân gia đã từng nói: Người là dế, đạo là sơn, ý là thiên. Nếu thiên nộ thì đạo cũng theo thiên, nhưng nếu dế nộ thì cũng có lực lượng làm sơn rung chuyển. Nàng nói xong cũng cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Nàng lấy ra một mảnh lụa màu trắng rồi trải xuống đất, khoanh chân ngồi bên trên. Đạo cũng không phải là lưới, cũng không phải là sơn, mà chỉ là một tư tưởng. Tư tưởng này của mỗi người đều khác biệt nhau. Có người xem nó như lưới, có kẻ thấy nó như sơn. Khi nghe được lời nói của Lý Thiên Mai, ánh mắt Vương Lâm cũng lộ ra vẻ trầm tư. Sau đó dần dần trở nên sáng ngời. Đạo chỉ là tư tưởng sao? Con người có thể được gọi là người cũng vì bọn họ có suy nghĩ, có thể thoát khỏi sự ràng buộc của thân thể, dung nhập vào thiên địa, tìm ra những vị trí chưa biết. Trong mắt Lưu Vân Tùng cũng lóe lên tinh quang, giống như tự nói với chính mình. Lữ huynh thuyết pháp rất kỳ lạ. Lý Thiên Mai suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói. Ba người hầu như đã quên mất thời gian đang trôi qua. Mọi người đều ngồi trên mặt sân nói chuyện, bầu không khí đằng đằng sát khí lúc đầu cũng đã bị cuộc luận đạo này tách ra. Ngày xoay chuyển, đêm hàng lâm, một ánh trăng treo trên không trung chiếu sáng cả khoảng sân. Sau lưng ba người đều xuất hiện một bóng trăng. Ba người luận đạo quên mất thời gian. Lúc đầu lão già ngồi trên lưng mảnh hổ bên ngoài Mạc La Đại Lục cũng không lo lắng, nhưng mà sau nửa ngày trôi qua, lão lại dần nhíu chặt mày. Lão không hiểu với tu vi của tông chủ lại có thêm Lý Thiên Mai còn cao hơn nữa, tại sao đi đến Mạc La Đại Lục lâu như vậy mà vẫn chưa trở về. Lại thêm vài canh giờ, vẻ lo lắng trong mắt của lão già lại càng nồng đậm. Trong lòng lão mơ hồ cảm thấy không ổn, lão cắn răng điều khiển linh thú mảnh hổ không chút do dự. Mảnh hổ mang theo hơn 30 đệ tử hạch tâm của Tử Đạo Tông phóng thẳng xuống Mạc La Đại Lục. Nhưng khi bọn họ vừa mới tới gần, còn chưa kịp phá vỡ tầng phòng hộ Mạc La Đại Lục, thì một giọng nói uy nghiêm đột nhiên vang vọng. Lùi ra, không có lệnh của ta, không kẻ nào được tiến vào Mạc La Đại Lục nửa bước. Giọng nói này là của Lưu Vân Tùng. Thân thể của lão già kia vội vàng dừng lại, rồi vội vàng cung kính ôm quyền xưng dạ. Lão già điều khiển mãnh thú nhanh chóng lui về phía sau, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Khi ánh sáng ban mai còn bao phủ dược viện, Vương Lâm quét mắt nhìn về phía Lưu Vân Tùng. Lúc này Lưu Vân Tùng đang trầm tư. Gã chỉ ngồi một bên uống rượu mà không nói câu gì. Gã đã biết mình không phải là đối thủ của người thanh niên áo trắng trước mặt này. Dù là tất cả Tử Đạo Tông có đến đây cũng không có tác dụng. Hiện nay với câu hỏi thứ ba, ta cũng chỉ có thể nói đạo là tư tưởng. Vương Lâm nhìn qua Lý Thiên Mai rồi bình thản nói. Trên mặt Lý Thiên Mai lộ ra nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Nàng đảo mắt nhìn qua Vương Lâm rồi khẽ nói: "Đa tạ Lữ huynh đã giải thích ba điều nghi hoặc cho tiểu muội. Còn vấn đề thứ ba, hy vọng sau này Lữ huynh có thể đắc đạo và nói cho mọi người biết được. Từ nay về sau, tiểu muội sẽ không đi hỏi bất kỳ người nào ba vấn đề này nữa." Vương Lâm khẽ giật mình, hắn trầm ngâm nhìn Lý Thiên Mai một lát rồi gật đầu. Lưu Vân Tùng thầm than một tiếng, gã đứng lên ôm quyền hướng về phía Vương Lâm, trầm giọng nói: "Lữ đạo hữu, một đêm nghe đạo, thù hận trước đây xin nhất tay bỏ qua, nhưng âm tiên phiên ngươi phải trả lại cho ta." Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn lắc đầu. "Ngươi..." Lưu Vân Tùng hít vào một hơi thật sâu rồi cười khổ. "Lữ đạo hữu nè, âm tiên phiên này không phải vật của Tử Đạo Tông ta, mà nó chính là chủ tông ban thưởng xuống bên dưới, sau trăm năm phải dâng lên lại. Nếu ngươi không muốn trả thì Lô Mẫu cũng không cưỡng ép, nhưng trăm năm sau nếu tông chủ yêu cầu thì đừng trách Lô Mẫu không nói trước đó." Lưu Vân Tùng lại thầm than một tiếng, gã mở miệng nói: "Âm tiên phiên này là vật của chủ tông sao?" Vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khẽ động. "Thôi được rồi, nếu ngươi đã không muốn trả thì Lô Mẫu xin cáo từ." Lưu Vân Tùng ôm quyền rồi nhìn về phía Lý Thiến Mai. Gã nhận ra đối phương không có ý muốn cùng đi với mình thì trong lòng cảm thấy cay đắng. Gã ôm quyền hướng về phía Lý Thiến Mai rồi xoay người rời đi. Khi Lưu Vân Tùng phóng đi, Lý Thiến Mai nhẹ nhàng nở nụ cười nhìn qua Vương Lâm. Nàng dùng tay cầm sáo đặt lên bên trên miệng rồi khẽ thổi. Tiếng sáo chậm rãi vang lên, dịu dàng mà trang nhã, tươi đẹp mà phóng khoáng. Tiếng sáo thấm vào trong tận đáy lòng, vần quanh linh hồn, làm cho người ta phải say đắm, lạc hồn vào bên trong. Trong tiếng sáo ẩn giấu những ý vị tâm tư, như cánh hoa rơi nhẹ, như nước chảy suối khư trong suốt và thơm mát. Tiếng sáo như xóa đi những xấu xa trong tâm hồn, lại giống như một luồng cầu vồng bảy màu để người và người cùng ngắm, làm cho khoảng cách giữa con người tan theo mây khói. Vương Lâm cảm nhận tiếng sáo trong sự yên lặng và trang nhã. Hắn nhắm hai mắt lại, giống như thấy được cô gái đang đàn trên chu tước tinh, giống như thấy được cô gái mù đánh đàn trên vùng đất yêu linh. Tiếng sáo bên tai và tiếng đàn trong lòng lượn lờ và giao thoa, mơ hồ không thể phân biệt rõ ràng. Lưu Vân Tùng đã rời đi rất xa rồi, gã nương theo tiếng sáo mà đi, nỗi cay đắng trong lòng càng trở nên nồng nặc. Gã quay đầu nhìn về Quy Nguyên Tông rồi thở dài một tiếng, sau đó lại tiếp tục phóng đi không quay đầu lại. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, tiếng sáo dần tiêu tán. Lý Thiến Mai đứng lên nhìn Vương Lâm rồi xoay người đi về phía cửa dược viện. Khoảnh khắc khi bước ra khỏi cổng, nàng dừng chân xoay đầu lại rồi cười. Một nụ cười cực kỳ tuyệt vời. Vương Lâm chợt mở bừng mắt. Bồng Lai Đại Lục trong tinh vực cấp 5 rất có danh tiếng. Nơi này đều có nguồn gốc là Bảo Ngọc Tông. Bảo Ngọc Tông là một tông phái đệ nhất trong tinh vực cấp 5. Những lão quái đại thần thông có rất nhiều, cho nên đại lục này được gọi là Bồng Lai, vang danh Bồng Lai tiên cảnh. Lãnh thổ của Bồng Lai đại lục vượt xa Mạt La đại lục mấy chục lần. Nếu từ xa nhìn lại thì Bồng Lai giống như một tinh vực cấp 8, bởi vì nó thực sự không phải là đại lục mà là một tu chân tinh. Trong Vân Hải tinh vực thì số lượng tu chân tinh rất ít, rất hiếm. Chỉ một vài môn phái có thực lực cường hãn mới có. Dù là Bảo Ngọc Tông cũng không có tư cách chiếm một tu chân tinh, mà chỉ có thể chiếm được một nửa. Làm được điều này vì 2 vạn năm trước, tổ tiên của Bồng Lai lập được nhiều đại công, được Quỷ Tông cấp 9 ban tặng. Cho nên đến ngày hôm nay cũng không có bất kỳ tu sĩ cấp trên nào dám có lòng tham đối với tu chân tinh này, cũng chấp nhận sự thật là Bảo Ngọc Tông có tu chân tinh. Nhìn xuyên qua sương mù thì hình dáng của Bồng Lai giống như một vầng trăng khuyết. Bên ngoài từng phòng hộ phát ra những luồng sáng nhẹ, để sương mù tản ra, làm Bồng Lai đại lục trở nên trong sáng. Danh tiếng trên Bồng Lai, ngoại trừ Bảo Ngọc Tông, còn có chợ và đấu giá được một số bộ phận tu sĩ cấp trên đến đây buôn bán 30 năm một lần. Hầu như mỗi khi chợ trên Bồng Lai mở ra thì tu sĩ đều tập trung lại. Có một số người từ tinh vực cấp cao đến, cực kỳ náo nhiệt. Những ngôi chợ này được duy trì liên tục trong vòng 3 tháng. Các loại pháp bảo, đan dược, đan phương và linh thú cực kỳ đầy đủ. Tất cả những thứ trên được dùng để cung cấp cho các tu sĩ nguồn tài nguyên phong phú để giao dịch. Thậm chí còn dùng tiên ngọc và nguyên tinh để trao đổi, còn buôn bán cả lưu đỉnh và thân thể nữa. Thậm chí còn có một số người dùng chính linh thú của mình để xuất chiến thi tài. Tất nhiên điều làm cho người ta chú ý nhất chính là Bồng Lai Loạn Pháp và những bảo vật được bán đấu giá. Sở dĩ phải gọi là Bồng Lai Loạn Pháp Vì Bảo Ngọc Tông sẽ cung cấp một đấu trường cho các tu sĩ đến đây, bọn họ tự định mức chiến đấu sinh tử, người thắng có thể đoạt được bảo vật của kẻ bại. Lúc này chợ sắp được mở ra trên bồng lai, từng đợt cầu vồng gào thét ngoài tinh không bồng lai đại lục rồi phóng thẳng đến gần. Vì chuyện Đan Phương và Ngọc Giảng trước đó, cho nên lần này đến đây có rất nhiều tu sĩ trên tinh vực cấp 6, cấp 7, cấp 8. Trong tinh không có luồng cầu vồng đang phóng đi như tên bắn, trong đó có một nam một nữ. Người đàn ông mặc áo trắng, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, giống như núi sập trước mặt cũng sẽ không thay đổi. Hắn chính là Vương Lâm. Cô gái bên cạnh thì tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, cũng mặc y phục màu trắng, mái tóc màu xanh không gió mà bay, khuôn mặt tinh xảo, làm trái tim người ta phải đập thình thịch. Người này toàn thân bùng lên khí tức yên tĩnh và trang nhã, giống như tiên tử bước chân xuống chốn phàm trần. Nếu có ai đó nhìn vào cặp mắt của cô gái này thì chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác tự ti. Qua vài ngày lộ trình nữa thì có thể đến bồng lai đại lục rồi. 500 năm trước Thiến Mai và Đồng Môn đã từng đến đây một lần, nơi đó rất náo nhiệt, khắc sâu vào ký ức. Trong cặp mắt của cô gái xinh đẹp bung ra những luồng sáng hồi ức rồi khẽ cười, nói. Vương Lâm bên cạnh vẫn không nói gì, vẻ mặt vẫn bình thản. Hắn cũng không muốn đi theo Lý Thiến Mai đến đây, cũng không có hứng thú nhiều lắm với hợp chợ trên bồng lai đại lục. Nhưng trước đó, sau khi nghe xong lời nói của Lý Thiến Mai, thì Vương Lâm lại trầm ngâm một lúc, trong lòng khẽ động. Trong tinh vực sương mù dày đặc này, nếu không có bản đồ tinh cầu thật chính xác thì hầu như khó tiến lên được nửa bước. Nếu là tinh vực cấp cao thì lại càng như vậy. Nếu là tinh vực cấp 5 mà đi về phía cấp 8 thì cần có rất nhiều bản đồ tinh cầu. Trong Vân Hải tinh vực rất hiếm bản đồ tinh cầu, nếu có thì phần lớn cũng đều do một người chế tạo ra. Sau khi sưu tập lại số lượng lớn và sửa chữa hoàn thiện, hơn nữa còn phải nghiệm chứng thực hay giả, cuối cùng mới đạt được mức độ toàn diện. Cho nên Vương Lâm đồng ý đến đây vì tất cả suy nghĩ đều đặt trên bản đồ tinh cầu. Những thứ này trên Vân Hải tinh vực cực kỳ quý giá nên rất ít người mang ra giao dịch. Dù sao với tình cảnh đặc biệt trên Vân Hải thì bản đồ tinh cầu thường là những vật tuyệt mật của môn phái. Điều này cũng có thể giải thích được, với một Vân Hải tinh vực được sương mù bao phủ dày đặc thì hầu như rất ít tông phái dám nói có bản đồ tinh cầu của toàn bộ tinh vực. Trên thực tế thì trong một tinh vực khổng lồ như vậy còn có rất nhiều địa phương chưa từng có tu sĩ nào đi qua. Vì vậy mà bản đồ hành tinh có tác dụng vô cùng quan trọng. Một manh hoang đại lục không người nào biết có những hung thú và dược liệu, đồng thời còn có rất nhiều tài nguyên. Nhưng vấn đề này lại nằm trong tay một số ít người hoặc một tông phái nào đó. Nếu không có bản đồ tinh cầu thì tiến lên một bước cũng khó. Dù muốn phát triển tông phái cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Lúc này cũng chỉ đi đến một vài manh hoang đại lục mà tất cả mọi người đều biết để tìm kiếm tài nguyên. Cho nên hầu như tất cả các tông phái đều tốn rất nhiều tâm huyết để chế tạo bản đồ tinh cầu. Nhưng trong sương mù lại không phân biệt được phương hướng, lại ẩn giấu rất nhiều mãnh thú. Thường thì mở được một bản đồ tinh cầu ở một khu vực thì phải trả một cái giá rất lớn. Lúc này trao đổi bản đồ tinh cầu tất nhiên trở thành lựa chọn đầu tiên. Nhưng con người thường tham lam, dù trao đổi cũng có lừa gạt, thậm chí còn đưa cho bản đồ ở những vị trí nguy hiểm. Những trường hợp trên xảy ra rất nhiều, cho nên vấn đề giao dịch bản đồ tinh cầu cũng dần dần ít hẳn đi. Phần lớn những tông phái thà tự mình đi mở bản đồ tinh cầu, sau khi đã chế tạo xong thì bọn họ cũng không muốn đổi lấy bản đồ tinh cầu giả, cho nên muốn lấy được nó phải trả một cái giá khổng lồ. Còn Lý Thiến Mai thì chỉ việc dùng những truyền thống trận đặc biệt của sư môn tông phái để trực tiếp hàng lâm xuống tất cả tinh vực cấp thấp bên trong. Sau khi liên tục qua vài truyền tống trận thì mới đến được tinh vực cấp 5. Trên thực tế thì đây cũng chính là phương pháp mà những tông phái cấp 8 trở lên trên Vân Hải tinh vực thường sử dụng, giống như phát tán hạt giống hoặc cử người xuống giúp đỡ những tinh vực cấp thấp. Có thể trùng kiến một vài bộ phận tông phái rồi tùy ý để bọn họ phát triển. Tác dụng lớn nhất của nó chính là hàng loạt điểm truyền tống trận để cho người của tông phái chính có thể truyền tống đến. Dùng phương pháp này có thể khéo léo tránh khỏi sự thiếu sót về vấn đề bản đồ tinh cầu. Quyền Nguyên Tông cũng có một truyền tống trận giống như vậy. Nhưng mỗi lần mở ra truyền tống trận để vượt qua đều phải dùng khóa vực trong tinh vực, phải cần một số lượng tiên ngọc và nguyên linh cực lớn. Vì vậy nếu không có chủ tông trao cho quyền hạn tương ứng thì sẽ không đơn giản sử dụng được. Nếu muốn cũng không thể mở ra. Trên đường đi Vương Lâm đều trở nên trầm tư, cho nên đối với những lời nói của Lý Thiến Mai hắn chỉ ứng phó cho qua. Hai người cũng không nói chuyện với nhau. Lý Thiến Mai rất tức giận, suốt đường đi người đàn ông kia lại chẳng thèm nói chuyện, căn bản là nửa câu cũng không thèm nói. Hầu như tất cả đều là một mình nàng nói cả, giống như là đang tự trò chuyện với chính mình vậy. Hai người phi hành với nhau nhưng lại trở nên trầm mặc. Trong mắt của những tu sĩ chúng ta thì tinh vực cấp 9 rất là thần bí. Chẳng biết ở tinh vực cấp 9 có bao nhiêu tông phái vậy? Lúc này Vương Lâm quét mắt nhìn về phía Lý Thiến Mai, hắn trầm ngâm rồi chậm rãi nói. Vương Lâm nói ra lời này cũng không có bất kỳ sơ hở nào. Trong Vương Hải tinh vực vì có quá nhiều sương mù ngăn cách sự giao lưu giữa tu sĩ với nhau mà cũng không có quan hệ rộng. Trong đó thì tinh vực cấp 9 là một tồn tại thần bí nhất. Trong điển tịch của Quy Nguyên Tông cũng chỉ đơn giản miêu tả một vài tinh vực cấp 9, cũng chỉ biết được duy nhất một tồn tại là Thần Tông. Ngay cả sự tồn tại của Phá Thiên Tông, Vương Lâm cũng biết được nhờ thông qua Ngọc Giản và ký ức của Độc Bà Tử. Dù sao thì tông phái trên tinh vực cấp 5 cũng không thể biết được nhiều chuyện, tất nhiên sẽ không bằng tinh vực cấp 6. Lý Thiến Mai thấy Vương Lâm mở miệng, nàng suy nghĩ một lúc rồi trả lời câu hỏi của hắn. Trong tinh vực cấp 9 có tổng cộng 4 tông phái, nếu xếp theo thứ tự thì lần lượt là Thần Tông, Quỷ Tông, Yêu Tông và Phá Thiên Tông. Trong đó thì Phá Thiên Tông của Thiến Mai là yếu nhất, Thần Tông là mạnh nhất, Quỷ Tông là thần bí nhất, còn Yêu Tông thì... Lý Thiến Mai hơi do dự, nàng khẽ nói. Địa phương Yêu Tông là vị trí sâu ở trong tinh vực cấp 9, nơi đó tu sĩ rất khó tiến vào, là nơi tập trung của tất cả những mãnh thú hùng mạnh. Yêu Tông hầu như không quan tâm đến chuyện đời và cũng rất ít người đi ra ngoài. Thiến Mai từng nghe sư tôn nói, hình như trong Yêu Tông có loại hung thú cực kỳ đáng sợ, có thể tu thành hình người. Nhưng nhờ có Thần Tông nên Yêu Tông cũng không thể gây ra sóng gió được. Sao? Vẻ mặt Vương Lâm khẽ động, hắn nói. Mãnh thú có thể tu thành hình người hả? Lý Thiến Mai khẽ gật đầu, nàng nói. Mãnh thú có thể cảm ngộ quy tắc thiên địa, ngay cả thiên địa cũng có thể chứng minh được, vì sao không thể luyện thành hình người được chứ? Nhưng mà những hung thú như vậy sẽ không nhiều, nói chung là rất hiếm. Có một số chuyện huynh không biết được đâu, thậm chí phần lớn tu sĩ đều không hề biết. Ngay cả Phá Thiên Tông cũng phải tiến vào và trở thành một thành viên của tinh vực cấp 9 mới hiểu được vài chuyện bí mật mà thôi. Vẻ mặt Lý Thiến Mai trở nên ngưng trọng, nàng trầm tư một hồi rồi nói. Trước đây rất lâu, trong tinh vực cấp 9 chỉ có một tông phái, đó chính là Thần Tông. Thần Tông xưng bá chân hải rất nhiều năm, thì ở trên tinh vực cấp 9 lần đầu tiên bùng lên cuộc nổi loạn của mãnh thú. Trong đám mãnh thú đó có 3 tồn tại đã tu thành hình người, nghe nói chúng đến từ những tinh vực khác. Nếu không có Thần Tông thì cuộc nổi loạn năm xưa đã lan khắp cả dân hải, cuối cùng nó cũng bị tiếp tục ngăn cản và không thể lan ra bên ngoài. Cũng có rất ít người nào khác biết được, nghe nói trận chiến ấy cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi Thần Tông phái ra một nhóm đệ tử trấn áp mãnh thú thì bọn chúng lại trú ẩn ở sâu bên trong tinh vực cấp 9. Nơi đó là một không gian đứt gãy và có liên quan đến một tinh vực thần bí nào đó. Những mãnh thú cực kỳ hùng mạnh đều từ trong đó đi ra. Vì ngăn cản những mãnh thú kia không cho làm loạn, nơi đó đã chém giết giằng co cả vài ngàn năm rồi. Ngay cả ngày hôm nay thì cũng thường xuyên xảy ra chém giết nữa. Bộ phận đệ tử Thần Tông này được thả tự do do làm nhiệm vụ phòng thủ ở trong địa phương sâu nhất của tinh vực cấp 9. Nhưng khi thời gian trôi qua thì bộ phận đệ tử Thần Tông này bắt đầu tách ra độc lập, rồi tự xưng là Yêu Tông và không nghe theo lệnh của Thần Tông nữa. Nhưng bọn họ vẫn còn phòng thủ ở địa phương đó, vẫn ngăn cản mãnh thú đánh sâu vào. Giọng nói của Lý Thiến Mai rất dễ nghe, nhưng nội dung bên trong lại làm trong lòng người ta cảm thấy kinh hoàng. Hai mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng. Hắn không ngờ trong Vân Hải tinh vực này lại ẩn giấu một chuyện kinh thiên như vậy. Thần Tông phòng ngừa rất chu đáo, vì cố kỵ Yêu Tông và những mãnh thú của tinh vực thần bí kia xâm nhập, cho nên đầu tiên là đề bạt Quỷ Tông am hiểu nhiếp hồn thuật trở thành tông phái cấp 9, sau đó lại đề bạt Phá Thiên Tông của ta. Tất cả mọi chuyện Thần Tông làm cũng chỉ vì chuẩn bị cho cuộc nổi loạn lần thứ hai của mãnh thú, không biết đến bao giờ thì xảy ra. Vấn đề này cực kỳ quan trọng, mong Liễu huynh đừng để người khác biết đó. Vương Lâm trầm ngâm rồi khẽ gật đầu. Hắn đưa mắt nhìn ra xa, giống như mơ hồ có thể nhìn thấu hư vô, nhìn thấy tinh vực cấp 9, thấy không gian phòng thủ ngàn năm của Yêu Tông bị vỡ vụn. Ánh mắt của hắn nhìn sâu vào trong và thấy được một tinh vực cực kỳ thần bí bên trong. Thế sự vô thường, nhưng nhất định phải có nguyên nhân. Nếu lời nói của Lý Thiến Mai là thật, như vậy tinh vực thần bí kia sẽ ở nơi đâu chứ? Trong tinh vực cấp 9, cứ vài trăm năm thì tất cả tu sĩ của mỗi tông phái đều tạo thành đại quân đi diện trợ cho Yêu Tông ở tiền tuyến, đối kháng với những đợt tấn công vào của mãnh thú đến từ tinh vực thần bí kia. Có lẽ cũng không còn bao lâu nữa chiến tranh sẽ xảy ra. Vài sợi tóc xanh của Lý Thiên Mai khẽ thổi tung lên, nàng dùng tay vén lên sau tai rồi cười. Vương Lâm lại trở nên trầm tư. Nếu như ngày đó đến, Liễu huynh phải đến tiễn biệt Thiên Mai nha. Cặp mắt xinh đẹp của Lý Thiên Mai mở lớn rồi lại khẽ chớp, nụ cười của nàng quá đẹp, giống như hoa lan đang nở trong u cốc, trong sự điềm tĩnh có một phong thái tuyệt vời. Gương mặt tuyệt mỹ của Lý Thiên Mai giống như khi Vương Lâm rời khỏi Mạc La Đại Lục chưa lâu, thì Lữ Yên Phi lặng lẽ đứng trên căn lầu trong dãy núi dùng ánh mắt đưa tiễn, lại còn khẽ lẩm bẩm vài câu. Trăm năm sau, nếu có thể trở thành chủ tông hay người của bất kỳ bộ phận tông phái nào, mong rằng tiền bối đừng quên, cũng đừng nên quên Quy Nguyên Tông. Với tâm trí của Lữ Yên Phi, cô gái này bình thường nói rất ít, nhưng cũng biết được rất rõ Mạc La Đại Lục này không thể giữ chân được Vương Lâm. Địa phương này chẳng qua chỉ là một mảnh đại lục bình thường đối với hắn mà thôi. Hắn cuối cùng cũng giống như là một người khách qua đường. Sau khi giải quyết xong vấn đề Quy Nguyên Tông, hắn sẽ phải rời đi. Mà lúc này sau khi tai họa với Tử Đạo Tông đã tiêu tán, hắn phải đi rồi. Có lẽ lần sau gặp lại không phải thời gian một sớm một chiều. Đặc biệt là bên cạnh Vương Lâm còn có hình bóng của một cô gái tóc xanh. Tình cảnh này rơi vào trong mắt của Lữ Yên Phi, nàng dần cúi đầu. Tình cảnh đó Vương Lâm cũng thấy được, âm thanh đó Vương Lâm cũng nghe được, hắn không quay đầu lại, cũng không thể quay đầu. Nhưng mà trước khi đi khỏi Mạc La Đại Lục, lời nói của Vương Lâm đã như gió thổi qua bên cạnh Lữ Yên Phi, làm cho sợi tóc của nàng chậm rãi tung lên. Sẽ còn gặp lại. Trở về hiện tại, Vương Lâm lúc này nhìn qua Lý Thiên Mai, hắn rõ ràng biết tu vi của nàng đạt đến toái niết hậu kỳ, nhưng mà nàng lại không có bất kỳ điều gì kiêu ngạo. Nàng chỉ lẳng lặng giống như một cô gái tiểu muội bên hàng xóm vậy. Vương Lâm nghe những lời nói của nàng về bí ẩn trong tinh vực cấp 9, nghe nàng nói trận chiến sắp bùng nổ giữa yêu tông và mãnh thú, nghe nàng nói trước khi đi mình phải đến đưa tiễn. Vương Lâm trầm tư nửa ngày, rồi khẽ gật đầu, nói. Được. Lý Thiên Mai nở nụ cười, nàng cười làm cho hai mắt giống như hai vầng trăng non. Ngày thứ hai, khi khu chợ trên Bồng Lai Đại Lục mở ra, thì hai người Vương Lâm và Lý Thiên Mai đã đến ngoài tinh không Bồng Lai Đại Lục. Tóc Lý Thiên Mai đã biến thành màu đen, dưới một đạo pháp đặc biệt. Như vậy cũng không sợ kẻ khác nhận ra, một Lý Thiên Mai tóc đen lại càng trở nên trang nhã. Nàng và Vương Lâm đứng chung một chỗ đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của tu sĩ trong tinh không. Bảo Ngọc Tông đã sắp xếp rất nhiều đệ tử đứng bên ngoài vùng trời Bồng Lai Đại Lục để phụ trách tiếp đón. Sau khi làm thủ tục và thu phí tiến vào Bồng Lai Đại Lục, thì sẽ mở từng phòng hộ để người ngoài tiến vào. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nhìn thấy tu chân tinh kể từ khi đặt chân đến Vân Hải Tinh Vực. Dù chỉ là một nửa tu chân tinh, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng vẻ mặt Vương Lâm lại cực kỳ bình tĩnh, không giống như là những tu sĩ khác phải rung động khi thấy tu chân tinh. Hầu như tất cả tu sĩ trong Vân Hải cả đời đều không được nhìn thấy tu chân tinh. Những thứ bọn họ nhìn thấy là đủ loại đại lục trôi nổi khắp nơi. Lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy tu chân tinh thì tâm thần chấn động, sinh ra một loại cảm giác nói không nên lời. Nhưng đối với Vương Lâm thì tu chân tinh cũng chẳng là cái gì cả. Quê hương nơi mà hắn được sinh ra chính là một tu chân tinh. Nơi bái sư cũng là một tu chân tinh. Thậm chí ở La Thiên hắn còn có một tu chân tinh thuộc về chính mình. Như vậy còn chưa nói tới tinh vực khổng lồ trong Chu Tước Thánh Tông. Vì có tu chân tinh mà tất cả tu sĩ Bảo Ngọc Tông đều sinh ra chút kiêu ngạo. Nhưng sự kiêu ngạo của bọn họ chẳng là cái gì trong mắt của Vương Lâm. Khi một đám tu sĩ giao ra linh thạch rồi lần lượt tiến vào Bồng Lai, thì đến lượt Vương Lâm và Lý Thiên Mai. Trước mặt hai người là một nhóm tu sĩ Bảo Ngọc Tông. Những tu sĩ này phần lớn đều là âm hư và dương thực. Trong đám này chỉ có tên đội trưởng là tu sĩ Tịnh Niết. Bảo Ngọc Tông này rõ ràng có thanh danh cực tốt đó. Dùng tu sĩ Tịnh Niết làm người gác cổng để bày ra thực lực của tông phái đi mà. Vương Lâm thầm lắc đầu. Tuy những hành động và sự sáng suốt của những tên tu sĩ Bảo Ngọc Tông ở đây, có thể thấy được bọn họ đều là những kẻ xuất sắc. Sau khi giao linh thạch, Vương Lâm và Lý Thiên Mai cùng nhau tiến vào trong Bồng Lai Đại Lục. Lần này cũng tạm được. Nhớ năm xưa, khi muội và đồng môn đến Bồng Lai Đại Lục này, chỉ có một tu sĩ Khuy Niết làm người giữ cổng. Lúc đó muội còn tưởng rằng đã đi đến một tông phái cấp 9 khác, đã quên mất chỗ này chính là một tinh vực cấp 5. Lý Thiên Mai che miệng cười khẽ. Nàng khẽ nói, Vương Lâm lại lắc đầu mà không nói gì. Bảo Ngọc Tông của Bồng Lai Đại Lục mặc dù làm người ta cảm thấy trơ trẽn, nhưng phong cảnh bên trong lại rất đẹp. Mặt đất xanh biếc một màu, đô thành của phạm nhân nằm san sát nhau. Đám phàm nhân bên dưới dùng vẻ mặt cung kính nhìn lên những tu sĩ trong cầu vồng đang gào thét bay qua bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Núi sông nơi đây cũng rất hùng vĩ, cảnh vật rất đẹp. Địa phương lập chợ là phía đông Bồng Lai đại lục. Nơi đây cực kỳ tráng lệ, hàng loạt tảng đá khổng lồ hình mũi dùi đang bập bềnh trong không trung. Trên mặt mỗi tảng đá là một tòa thành. Những đám mây trắng đang bay lượn lờ trên đủ loại tảng đá làm cho trung tâm Bồng Lai giống như tiên cảnh trong mây. Tất cả những hòn đá cũng có lớn có nhỏ, vì vậy mà những tòa thành được xây dựng bên trên cũng lớn nhỏ khác biệt. Những tảng đá trôi nổi trên không trung có rất nhiều, tất cả đều vần quanh một khối đá khổng lồ ở vị trí trung tâm. Không phải tất cả đều bất động mà chậm rãi xoay tròn. Trong không gian lại vang vọng những ca khúc tuyệt diệu giống như tiên âm. Âm thanh này vang vọng ra từ trong những tòa thành được xây dựng trên các khối đá. Nếu như chỉ là như vậy thì vẫn chưa đáng nói. Có rất nhiều linh thú xinh đẹp bay tới bay lui trên những khối đá ở phía đông Bồng Lai. Vương Lâm nhìn qua tình cảnh trước mặt mà vẻ mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng lại thầm than một tiếng. Trên mỗi khối đá hình mũi dùi đều có một trận pháp khổng lồ. Nếu muốn duy trì sự vận chuyển của trận pháp thì lúc nào cũng phải tiêu hao một số lượng linh thạch khủng bố. Bảo Ngọc Tông này xa xỉ có danh tiếng, nhưng vì trận pháp này đều được bố trí bằng linh thạch nên chẳng qua chỉ có tiên hình mà không có tiên khí. Nhìn thì giống như tiên cảnh, nhưng thực ra thì chỉ là học đồ gian dẻ mà thôi. Dù là Bảo Ngọc Tông cũng tiêu hao một số lượng tiên ngọc không thể chịu nổi, lại chưa nói đến nguyên tinh. Lý Thiến Mai cười khẽ rồi nói. Nghe Lý Thiến Mai nhắc tới tiên ngọc, vẻ mặt Vương Lâm có chút cổ quái. Khi hắn còn ở tại Quyên Nguyên Tông cũng biết trong Vân Hải Tinh Vực cực kỳ thiếu tiên ngọc. Điều này cũng vì nguyên nhân là phong tiên giới bị văn thú chiếm giữ, vì không thể tiến vào thì tất nhiên sẽ không thể lấy được tiên ngọc. Dù là Bảo Ngọc Tông cũng chỉ dám xài linh thạch mà lại cực kỳ keo kiệt đối với tiên ngọc, vì vậy có thể thấy được ở nơi đây thiếu tiên ngọc đến mức độ nào. Ở đây cũng có một loại tinh thạch, nhưng thứ này cũng rất hiếm và được gọi là nguyên tinh, giống như cảnh giới vấn đỉnh, âm hư và dương thực. Cần tiên ngọc để bố trí trận pháp tiên gia và thần thông, hoặc tiên gia pháp bảo đều cần phải sử dụng tiên ngọc. Nhưng mà những tu sĩ đệ nhị bộ trên Vân Hải thì sử dụng nguyên tinh lại hiệu quả hơn nhiều. Nguyên tinh là vật đặc biệt trên Vân Hải Tinh Vực, được rất nhiều tu sĩ đệ nhị bộ thần thông ưa thích. Khi hấp thu nguyên tinh sẽ có thể hồi phục nguyên lực trong cơ thể rất nhanh. Thậm chí lúc tu luyện mà có nguyên tinh thì sẽ tăng tốc độ thủ nạp. Ngay cả khi tế luyện pháp bảo và bố trí trận pháp, nếu có nguyên tinh thì uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Nhưng mà số lượng nguyên tinh cũng rất ít, giống như tiên ngọc vậy. Nhưng hai thứ này lại khác hẳn nhau. Tiên ngọc thì chỉ tồn tại trên phong tiên giới nên không thể khai thác và thu được. Mà nguyên tinh lại bị những tông phái cấp 8 trở lên nắm chặt trong tay, phần lớn lại là sở hữu của những tinh vực cấp 9. Tất cả mọi thứ đều liên quan rất lớn đến sự hình thành của nguyên tinh. Thứ này cũng không phải là khoáng thạch, mà chỉ là những mảnh thú đạt đến cấp 12. Sau khi có thể hóa thân vào trong sương mù, rồi sinh trưởng sau một thời gian rất dài, thì trong cơ thể mới dần hình thành một loại nguyên tinh này. Chỉ những hung thú cấp 12 của tông phái hoặc tu sĩ mới có thể tạo ra nguyên tinh. Nhưng mảnh thú cấp 12 cũng rất ít, mà muốn hóa thân thành sương mù lại càng ít hơn, cho nên chỉ những tông phái cấp 8 trở lên mới có thực lực tạo ra nguyên tinh. Nếu những hung thú này xuất hiện trong các tinh vực cấp thấp, thì sẽ lập tức được tất cả tu sĩ tranh nhau. Dù sao thì cái loại thú này cũng đại biểu cho nguyên tinh. Vương Lâm cùng Lý Thiến Mai tiến vào trong một khối đá hình mũi dùi, tiến vào trong khu chợ đã được mở trong tòa thành này. Lúc này tu sĩ trong đây rất nhiều, cũng có những tu sĩ đến đây một mình. Sau khi giao linh thạch cho người của Bảo Ngọc Tông thì tự mở quầy hàng bắt đầu mua bán. Ngoài thành cũng rất náo nhiệt. Lý Thiên Mai đi sát bên cạnh Vương Lâm, nàng đảo mắt nhìn khắp bốn phía. Nơi đây rất ồn ào, những âm thanh cò kè mặc cả vang lên khắp nơi. Thoạt nhìn thì không giống như giao dịch giữa các tu sĩ, mà là một cái chợ trong phàm nhân. Vương Lâm đã từ lâu rồi không tiến vào trong một khu chợ như thế này. Sau khi tiến vào một lát thì ánh mắt đã rơi lên trên một cửa hàng cách đó không xa. Đạo hữu nè, tại hạ cũng không có nhiều tiên ngọc, không bằng ta tăng thêm một khối đan dược nữa, thế nào? Trên quầy hàng có một lão già đang khoanh chân ngồi. Vẻ mặt của lão già này rất âm trầm, ánh mắt đang nhìn về phía người đàn ông trung niên trước mặt. Lời vừa rồi do chính người đàn ông trung niên kia nói ra. Đan dược thì lão phu có thể tự mình đi luyện chế rồi, nếu có cũng vô dụng thôi. 70 khối tiền ngọc đổi lấy một viên nguyên tinh, đây đúng là cực hạn của lão phu rồi. Lão già trừng mắt lên rồi dùng giọng lạnh như băng nói ra một câu, sau đó không chú ý đến người đàn ông trung niên nữa. Trong Vân Hải Tinh Vực thì Tiên Ngọc và Nguyên Tinh được tu sĩ tự nguyện trao đổi với nhau bằng một tỷ lệ nhất định. Vương Lâm nghe được những lời nói kia thì vô thức đưa tay sờ lên vị trí đặt túi trữ vật trước ngực. Mặc dù đã sờ tay vào nhưng vẻ mặt Vương Lâm vẫn rất cổ quái. Chính hắn cũng không nhớ rõ trong túi trữ vật của mình còn lại bao nhiêu tiên ngọc. Đúng lúc này, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một âm thanh kinh ngạc và vui mừng. Thiên Mai, là muội hả? Khi thanh âm vang lên thì có ba tu sĩ xuất hiện trước mặt. Trong đám này có một người bộ dạng khoảng 30 tuổi. Cả người mặc y phục màu xanh, tướng mạo rất anh tuấn, thân thể rất cao. Lúc này ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng rồi tiến bước tới rất nhanh. Hai kẻ đi theo phía sau cũng là cái loại người tuấn kiệt. Sống tu vi dao động bùng lên rõ ràng cũng rất mạnh. Cặp mày thanh tú của Lý Thiến Mai cũng khẽ nhíu lại, sau đó lại lập tức giãn ra rồi khẽ nói. Thì ra là Dương Đạo Hữu. Người đàn ông kia tới gần cũng chẳng thèm đưa mắt nhìn Vương Lâm, gã nói. Khi từ biệt nhau mấy tháng trước, Dương Mẫu vẫn luôn nhớ mong, may mà trời đất xui khiến để Dương Mẫu ta gặp được Thiến Mai ở đây. Nơi đây rất náo loạn đó, không bằng chúng ta cùng nhau vào thành nói chuyện đi. Giọng nói của người đàn ông này rất nhu hòa, rất mị lực. Nếu Dương Đạo Hữu có tâm tình như vậy, thì xin cứ tự nhiên. Âm thanh của Lý Thiến Mai rất bình thản, nhưng bên trong lại lộ ra vẻ lãnh đạm. Thiến Mai, nàng... Người đàn ông áo xanh khẽ giật mình, gã tiến lên vài bước đang muốn nói chuyện. Dương Đạo Hữu xin tự trọng cho, hai chữ Thiến Mai không phải ngươi có thể mở miệng nói ra đâu. Lý Thiến Mai lại nhíu mày, vẻ mặt nàng lộ ra vẻ tức giận. Tên Dương Ngọc này cũng là người mà nàng hỏi một vấn đề trên đường đi khi trước, nhưng câu trả lời của gã lại không làm Thiến Mai thỏa mãn. Cặp mày kiếm của Dương Ngọc dựng ngược lên, tất nhiên gã cũng thấy được Vương Lâm đang đứng bên cạnh Lý Thiến Mai. Lúc này nghĩ lại, gã thấy mình không nên chọc giận Lý Thiến Mai, nhưng mà người ngoài thì gã chẳng thèm để vào trong mắt. Ngươi là ai? Dương Ngọc nhìn chằm chằm vào Vương Lâm rồi dùng giọng lạnh lùng nói. Vương Lâm lạnh lùng đảo mắt nhìn về phía người đàn ông mặc áo xanh. Người này tu vi tỉnh niết trung kỳ, tướng mạo tuy anh tuấn, nhưng mà giữa hai chân mày lại ẩn chứa sự thâm trầm. Hai người bạn đi theo phía sau cũng đều là tu sĩ tỉnh niết sơ kỳ, vị trí hai tên này đang đứng cũng tỏ ra có chút mánh khóe. Khi tên đàn ông mặc áo xanh đang nói chuyện thì hai tên kia lại tản ra rồi vây Vương Lâm vào giữa. Nhưng khi Vương Lâm quét ánh mắt nhìn qua, vẻ mặt của tên đàn ông mặc áo xanh vẫn như thường, không có chút thay đổi gì. Nhưng hai tên tu sĩ tỉnh niết sơ kỳ còn lại thì coi rút đồng tử, trong mắt lộ ra vẻ khẩn trương và sợ hãi. Sau khi thu hồi ánh mắt, Vương Lâm cũng không thèm để ý đến tên đàn ông áo xanh. Hắn đi đến trước quầy hàng của lão già đang khoanh chân ngồi cách đó không xa. Người đàn ông trung niên vừa rồi trả giá với lão già đã sớm rời khỏi nơi đây rồi. Không chỉ có người này mà tu sĩ khắp bốn phía đều nhìn thấy tình cảnh khó nói ở nơi đây, đều ồn ào rời khỏi vị trí. Vẻ mặt lão già ngồi trên quầy hàng vẫn rất bình tĩnh, lão lật mắt nhìn về phía của Vương Lâm. Đạo hữu có bao nhiêu nguyên tinh vậy? Vương Lâm hỏi một câu, hắn ung dung đảo mắt qua một khối ngọc bội đang được đeo trên eo của lão già đang ngồi khoanh chân trước mặt. Không nhiều lắm, chỉ có một khối mà thôi, nhưng lão phu chỉ cần tiên ngọc, tất cả những vật phẩm khác đều không cần. Da mặt của lão già kia khẽ động rồi lộ ra nụ cười. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, đôi môi hắn khẽ mấp máy truyền ý niệm vào tâm thần của lão già. Lão già này trở nên ngơ ngẩn, dùng ánh mắt có cả ngạc nhiên và nghi ngờ nhìn về phía Vương Lâm một lúc lâu. Vương Lâm vung tay phải lên hư không, khe trữ vật lập tức xuất hiện trước người. Hắn thò tay vào, lập tức lấy ra một cái túi trữ vật. Tuy tu sĩ tịnh niết không cần sử dụng túi trữ vật, nhưng đến lúc cần phải giữ bí mật thì cũng phải nên dùng cái phương pháp này. Vương Lâm khẽ xóa đi thần thức trên túi trữ vật, sau đó hắn ném về phía lão già, rồi bình tĩnh, nói. Đây là tiền cục. Lão già tiếp nhận túi trữ vật rồi khẽ đảo thần thức qua, sau đó lão dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía Vương Lâm. Lão trầm tư một lúc rồi đứng lên thu dọn quầy hàng. Lão trầm giọng, nói. Trong thời gian 3 ngày sau, ta sẽ đi tìm ngươi. Nói xong lão già xoay người rời đi, nhưng đột nhiên ngừng lại, lão quay đầu nhìn về phía Vương Lâm rồi truyền ra một luồng thần niệm. Đạo hữu làm việc rất quyết đoán, lão phu là Âu Dương Long cũng coi như là một bằng hữu. Tên đàn ông mà áo xanh chính là tam đệ tử Dương Ngọc của trưởng môn Ma Tùng Đạo cấp 6, đạo hữu chú ý xử lý à. Sau khi truyền ra thần niệm thì lão già vội vàng bỏ đi, cũng không hỏi dùng cách nào để liên lạc với Vương Lâm, mà Vương Lâm cũng không hỏi. Vương Lâm và lão già kia truyền âm với nhau, những người khác ở bên cạnh không thể nào nghe được. Tên đàn ông mà áo xanh Dương Ngọc thấy Vương Lâm chỉ cần khoảnh khắc đã làm cho lão già mở quầy hàng phải nhanh chóng bỏ đi. Trong lòng gã lại càng cảm thấy phải cẩn thận. Hai tên tu sĩ bên cạnh gã đang mơ hồ ở hai bên trái phải vây quanh Vương Lâm lại càng trở nên khẩn trương. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của Dương Mộ đó. Ánh mắt Dương Ngọc lóe lên, gã trầm giọng nói: Gọi đại nhân nhà các ngươi ra nói chuyện với ta. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, nhưng giọng nói lạnh như băng. Đặc biệt là khi âm thanh này rơi vào trong tai ba người, thì lập tức nổ lên những tiếng ầm ầm chấn động. Vẻ mặt hai tên tu sĩ Tịnh Niết sơ kỳ lập tức có biến đổi lớn. Đồng tử Dương Ngọc cũng co rút lại, đang muốn mở miệng nói, nhưng mà đúng lúc này Vương Lâm đã động. Hắn tiến lên một bước rồi phóng ra nhanh như chớp, trong khoảnh khắc đã tiến đến bên cạnh tu sĩ bên trái. Tên tu sĩ kia vẫn luôn cảnh giác nên vội vàng lui về phía sau, rồi tay phải bấm pháp quyết tống thẳng về phía trước. Đột nhiên bầu không khí tràn đầy hương hoa, trước mặt tên tu sĩ kia đột nhiên huyễn hóa ra một bông hoa màu đỏ khổng lồ. Hoa này cao 10 trượng, tâm hoa duỗi thẳng ra ngoài, nhưng bên trên lại đầy răng nhọn, nó phóng thẳng về phía Vương Lâm mà thôn vệ. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn không lùi mà tiếp tục tiến tới. Khi tiến lên một bước thì thân thể của hắn lập tức biến mất. Khoảnh khắc khi đó hoa nuốt đến Vương Lâm thì hắn đã xuất hiện ở phía sau tên tu sĩ này. Hai ngón tay của hắn lập tức hóa thành kiếm, đâm thẳng về phía hậu tâm của tên phía trước. Một tiếng nổ ầm vang lên, vẻ mặt tên tu sĩ này lập tức tái nhợt rồi phun ra máu tươi. Đóa hoa trước mặt lập tức tan vỡ, thân hoa rơi xuống mặt đất phía xa như diều đứt dây, bông hoa trực tiếp đập tan một quầy hàng của một tu sĩ ở đó. Đúng lúc này, tên tu sĩ bên phải lập tức lui mạnh về phía sau, tay phải vung lên, lập tức có một thanh phi kiếm biến ảo ra. Thanh kiếm nhanh chóng trở thành thực chất rồi phóng thẳng về phía của Vương Lâm, phát ra những âm thanh thét gào. Vương Lâm mạnh mẽ quay đầu lại, trong mắt của hắn lộ ra những luồng hào quang kỳ dị. Hắn há miệng và chỉ nói ra một chữ: Đạo. Hai mắt Vương Lâm đột nhiên biến đổi, mắt trái trở nên hư ảo, mắt phải như chớp giật phóng đi đánh tan sắt đá. Hai luồng ánh mắt hoàn toàn khác biệt này giống như là kiếm sắt đâm thẳng vào trong mắt của tên tu sĩ kia. Thân thể kẻ này đột nhiên run rẩy, phi kiếm trước mặt đột nhiên trở nên hỗn loạn, không thể khống chế được. Ánh mắt của gã trở nên mờ mịt, trái tim lại đập lên cực kỳ mạnh, giống như đang nằm trong mộng bị bóng đè, mãi mãi không bao giờ thoát ra được. Nhưng mà trước mắt cũng xuất hiện rất nhiều ảo giác, cũng không thể phân biệt rõ thực giả. Máu tươi từ trên khóe miệng trào ra ngoài, hai mắt tên này đỏ bừng lên giống như là đang vô cùng tức giận. Gã ôm đầu la thảm một tiếng. Tình cảnh này lập tức làm cho tất cả những kẻ đang đứng bên ngoài quan sát phải hít một hơi thật sâu. Tất cả mọi thứ đều xảy ra cực nhanh, hầu như chỉ trong nháy mắt đã chấm dứt. Vương Lâm không giết chết hai tên tu sĩ này, nhưng rõ ràng chúng đã bị phế rồi. Lý Thiến Mai nhìn thấy tất cả mọi chuyện, ánh mắt sáng ngời. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vương Lâm trực tiếp ra tay, gọn gàng như nước chảy mây trôi. Vẻ mặt Dương Ngọc lập tức tái xanh, gã nhìn về phía thân thể Vương Lâm mà tâm thần trầm hẳn xuống. Lúc này hai bên tai vẫn đang vang vọng những tiếng kêu thảm thiết của đồng môn, từng tiếng thét như xé toạc tâm thần. Đúng lúc này Vương Lâm quay đầu lại, nhìn về phía Dương Ngọc, vẻ mặt bình tĩnh, giống như tất cả tình cảnh xảy ra trước đó, giống như là đang bóp chết những con kiến hôi chẳng có ý nghĩa gì cả vậy. Đặc biệt là trong ánh mắt Vương Lâm lại lộ ra cái nhìn lạnh như băng và vẻ mỉa mai làm tâm thần Dương Ngọc chấn động kịch liệt. Vương Lâm chậm rãi đi về phía Dương Ngọc, từng bước một. Ngày trước Lô Vân Tùng dùng khí thế của thiên địa để chèn ép Vương Lâm, lấy ý cảnh ép người, nhưng lại phải vỡ tan trước mặt của Vương Lâm. Phương pháp đó chính là một loại vận dụng ý cảnh của Lô Vân Tùng, nhưng với những hiểu biết của Vương Lâm về đạo thì rất nhanh đã tìm ra được, cuối cùng lại trở thành một thần thông của chính mình. Lúc này Vương Lâm đang tiến lên từng bước một, mỗi một cái lần nhấc chân giẫm xuống đều giống như là đạp hẳn lên trên trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của Dương Ngọc. Như vậy dưới cảm nhận của Dương Ngọc, mỗi lần Vương Lâm tiến lên đều vang lên một tiếng ầm. Chỉ trong khoảng cách 10 bước ngắn ngủi, nhưng vẻ mặt của Dương Ngọc lại càng trở nên trắng bệch. Những bước chân kiên định của Vương Lâm làm trống ngực Dương Ngọc muốn nổ bùng ra. Lúc này hình bóng của Vương Lâm trong mắt Dương Ngọc đã cao lớn đến vô tận, giống như là một ngọn núi lớn đang đè xuống. Nhưng Dương Ngọc cũng không lùi lại, gương mặt của gã nổi đầy gân xanh và ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Y phục khắp toàn thân Dương Ngọc thổi bùng lên, tóc không gió mà bay, lại không còn vẻ anh tuấn như trước đó nữa. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, bước tiến của hắn và nhịp đập của trái tim trong trống ngực Dương Ngọc đã hợp lại với nhau, tuy hai mà một. Hơn nữa Dương Ngọc đã hoàn toàn chịu sự điều khiển của ý cảnh Vương Lâm. Khi Vương Lâm tiến về phía trước, chân phải vừa nhấc lên đang định giẫm xuống, nhưng lại ngừng giữa không trung. Dưới sự điều khiển của ý cảnh Vương Lâm, khoảnh khắc này trái tim Dương Ngọc vốn đang định nhảy lên, nhưng lại đột nhiên bất động. Đúng lúc này, Vương Lâm lại cất bước tiến về phía trước. Tốc độ cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều lần. Hắn nhanh chóng giẫm liên tục 3 bước. Trong nháy mắt khi 2 bước chân rơi xuống, Dương Ngọc chỉ cảm thấy giống như là có búa tạ đập mạnh vào ngực chính mình. Lại là đập lên liên tiếp những 3 cái. Thân thể gã chấn động, trong nháy mắt vẻ mặt trắng xanh đã đỏ hồng lên, giống như là bị bệnh. Gã phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng cũng không thể chịu nổi sự áp bức của ý cảnh Vương Lâm. Dương Ngọc bắt buộc phải lùi ra phía sau. Nhưng mà Dương Ngọc vừa lùi ra phía sau 1 bước thì lại phun ra máu tươi. Gã tiếp tục lùi ra vài bước mới ổn định được cơ thể. Lúc này vẻ mặt của gã đã trở nên mảng đỏ mảng trắng, trong mắt lại hiện lên vẻ hỗn loạn và dãy giụa, cặp mắt đầy tơ máu. Lúc này trong đầu Dương Ngọc xuất hiện từng luồng hư ảo, hàng loạt hư ảo, chính là tình cảnh chết thảm của tất cả những người bên cạnh gã, từ sư môn cho đến thân nhân. Gã biết tất cả đều là giả dối, nhưng cũng không thể phân biệt được rõ ràng. Từng tình cảnh hư ảo giống như khắc sâu vào trong ký ức, khắc sâu vào tâm thần rồi lại càng thêm chặt chẽ. Thân thể Dương Ngọc đột nhiên rung lên dữ dội, gã ôm đầu nhưng không thể kêu lên thảm thiết, vẫn liên tục dãy giụa. Dần dần vẻ thanh tĩnh trong mắt của gã dần dần biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn cực độ. Khi hắn thấy mình đã gần như hoàn toàn rơi vào trong hư ảo thực thực giả giả này, thì vội vàng lui về phía sau liên tục rồi hét lên một tiếng cầu cứu. Sư thúc, cứu ta với! Khoảnh khắc khi âm thanh này vang lên, một hình bóng màu xanh đột nhiên lóe lên rồi trực tiếp hiện ra bên cạnh Dương Ngọc. Ngón tay phải của bóng người này điểm mạnh lên mi tâm Dương Ngọc. Thân thể Dương Ngọc đột nhiên rung lên, trong cơ thể lập tức vang lên những tiếng nổ ầm ầm, nhưng máu huyết lại tản ra rồi ngã lăn ra đất mà hôn mê. Bóng người này lại lóe lên rồi xuất hiện trước người của Dương Ngọc. Đây là một lão già có mái tóc trắng xóa, đôi mắt ưng sáng rực có thần. Người tìm ta có chuyện gì? Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, hắn nhìn về phía lão già rồi cất giọng hỏi. Hết tập 241 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha.